Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, thứ 741 chương 10 Phò Mã 06. Ngọc Lưu không lắm để ý cười, đạo, có lẽ đi, thất hoàng đệ tính cách vẫn rất cực đoan, không chiếm được liền hội phá hủy, bây giờ hoàng thượng với hắn như vậy thất vọng, nếu là có cơ hội hắn bất báo thù, lấy tiết mối hận trong lòng, là tuyệt đối không có khả năng, Phượng Giao cảm thấy cũng là như thế này. Theo Ngọc Mân tính khí là tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Hơn nữa cử động này cũng nhất định là chọc giận Thái Hậu. Lần này Tử Di công chúa phá vỡ Vĩnh Ninh chuyện tốt. Sau Thái Hậu nhất định sẽ tra, đến thời gian nhằm vào Tử Di công chúa, Hoàng thượng và Thái Hậu giữa quan hệ không sai biệt lắm cũng là nên quyết liệt ân. Bất quá cũng không thể thái tuyệt đối, Thái Hậu sẽ không minh đối Tử Di công chúa bất lợi. Trong bóng tối tới, Tử Di công chúa chưa chắc là Thái Hậu đối thủ, còn cần chúng ta đang âm thầm nhiều giúp một ít, hơn nữa Hoàng thượng bây giờ tính khí cùng trước đây dường như có chút bất đồng. Hắn dường như thiên hướng với ta, không biết đánh cái gì chủ ý. Ngọc Lưu chau mày, mi tâm gian hình thành một xuyên tự. Cực kỳ hoang mang bộ dáng, Phượng Giao hơi nhíu mày, hỏi, ngươi không tin hắn là thực sự nghĩ chuyển ngôi cùng ngươi. Ngọc Lưu mỉm cười, có chút không rõ ý vị, đạo, có lẽ là thực sự, bất quá ước chừng là bởi vì thất hoàng tử gần nhất hành vi nhượng hắn thất vọng. Hơn nữa thất hoàng tử luôn luôn thua, trong lòng hắn liền bắt đầu cảm thấy thất hoàng đệ cũng không phải là hảo người thừa kế. Cho nên mới đưa mắt đặt ở trên người ta, dừng một chút. Ngọc Lưu lại nói, có lẽ là bởi vì Tử Di công chúa đến, nhượng hắn nhớ lại ta là mẫu hậu con trai. Hắn nhớ năm đó đối mẫu hậu hứa hẹn, cho nên mới phải muốn ngai vàng truyền cho ta. À, còn hắn chiều hôm qua nói những thứ ấy, ta một chữ cũng không tín. Hắn mấy năm nay rõ ràng chính là nuôi thả ta, nếu là ta cùng với hắn hoàng tử như nhau. Tầm thường chẳng có tài cán gì không có năng lực, tử hắn cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Ngọc Lưu nói được chẳng qua là sự thực, thế nhưng Hoàng thượng nhất định sẽ không cảm thấy chính mình có cái gì không đúng. Theo chuyện tối ngày hôm qua đến xem, trái lại làm cho người ta cảm thấy, nếu như Ngọc Lưu không có bởi vậy đối Hoàng thượng cảm kích mang đức. Đảo là của Ngọc Lưu không phải như nhau, mà Ngọc Lưu trước mặt mọi người ngỗ nghịch Hoàng thượng ý tứ. Càng là một loại khiêu khích biểu hiện, hắn sẽ không dễ dàng nhượng nhĩ hảo quá, ngươi với hắn càng là căm thù, càng là ngỗ nghịch, hắn liền sẽ đối với ngươi càng thêm đuổi đánh đến cùng. Hắn không chiếm được ngươi tâm phục khẩu phục là sẽ không buông tay. Đế vương bệnh chung, Phượng Giao trong giọng nói có chút hứa không thèm, càng đối hoàng thượng thái độ như vậy cười nhạt, Ngọc Lưu ha hả cười, đạo. Ta trái lại muốn nhìn một chút, hắn còn có thể làm ra chuyện gì đến. Cũng tốt nhượng hắn minh bạch, hắn là đế vương không tệ. Đãn cũng không là chuyện gì cũng có thể bị hắn nắm giữ ở lòng bàn tay. Ta nghĩ muốn, ta sẽ chính mình đi lấy, đi cướp, đi đoạt, không cần hắn bố thí. Phượng Giao mân môi cười, hồi ôm lấy Ngọc Lưu, đạo, ân, ta biết ngươi có năng lực này, hai người lại ngấy sai lệch một trận. Ngoài cửa vang lên Bích Liên thanh âm, chủ tử, có tân tin tức truyền tới, Phượng Giao Ngọc Lưu liếc mắt nhìn nhau. Nhao nhao đứng dậy, sau đó Phượng Giao đạo, vào đi, Bích Liên đẩy cửa vào, thấy hai người đâu ngồi ở mềm giường nhỏ thượng, ước chừng là vừa mới ngủ khởi lai bộ dáng. Chủ tử, vừa trong cung truyền đến tin tức, Hoàng thượng hạ chỉ, ban công chúa phụ cấp Vĩnh Ninh công chúa. Sau đó đồng thời còn ban 10 tên Mỹ Nam tử cấp công chúa làm phò mã, như thế làm cho người ta có chút ngoài ý muốn, Phượng Giao không khỏi cười nói, Hoàng thượng đảo là nơi nào đô hội làm người tốt, Vĩnh Ninh chính là thiếu nam nhân thời gian, hắn sẽ đưa đi 10 phò mã, giải của nàng khẩn cấp, còn làm cho nàng danh chính ngôn thuận có thể đổi nam nhân. Thực sự là không tệ, ngoặc kép, hết chương.